Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 33-32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay học đường nghỉ ngơi, Chu San San sáng sớm liền cùng Đường Kiều nói tốt muốn cùng đi bệnh viện, nghĩ đến muốn đi xem Đoan Mộc Cảnh Dục, Chu San San liền cảm thấy bản thân răng đau, phải muốn lôi kéo Đường Kiều cùng nhau cùng nàng. Đường Kiều nhưng là không để ở trong lòng, trực tiếp đáp ứng rồi. Kỳ thực nàng có chút không rõ, vì sao mỗi người nhìn đến nàng mặt khác một mặt đều sẽ cảm thấy phảng phất thấy quỷ đâu. Giống như mình biết rồi thiên đại bí mật, khả là bọn hắn liền không ngẫm lại, nếu nàng là có tâm giấu giếm, bọn họ còn có thể hiểu được sao? Đoan Mộc Cảnh Dục là như thế này, nhạc gia văn cũng là như thế này. Thật sự là tổng cấp bản thân thêm diễn, thật sự, nàng căn bản liền không có đem này đó để ở trong lòng, cũng căn bản liền không có giấu giếm tâm tư. Dù sao, căn bản không có lại sợ a. Đường Kiều sáng sớm dẫn theo vừa mua xong tiểu hỗn độn đứng ở lộ khẩu chờ Chu San San, Chu ra xe rất mau đem nàng đưa tới, nhìn đến Chu San San trang điểm, Đường Kiều hảo huyền văng lên. Chu San San nhất quán đều là thích tươi đẹp tươi sống trang điểm, nhưng là hôm nay lại chẳng phải, một thân màu đen sườn xám. Theo lý thuyết sườn xám mặc kệ cái gì nhan sắc tổng hội phụ trợ nhân linh lung có trí nha. Nhưng là Chu San San này thân cố tình còn phì không thôi một cái hào, mặc ở trên người giống cái đồng. Hảo hảo tóc dài càng là sơ thành một cái cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Như vậy một cái giả dạng đầy đủ già đi 10 tuổi không thôi. Đường Kiều mang cười nhìn Chu San San, nhẹ giọng, người cho dù là không thích Đoan Mộc Cảnh Dục cũng không cần đạp hư bản thân a. Chu San San nghiêm cẩn. Người không hiểu, tuy rằng nhà bọn họ đã đồng ý từ hôn, nhưng là ta còn là cẩn thận một chút. Đồng ý từ hôn, Đường Kiều dơ dơ lên mi, bất quá cũng không phải hỏi đến càng nhiều. Nàng hỏi, ăn qua điểm tâm sao, ta mua tiểu hỗn độn đâu? Chu San San xem nàng một người mang theo 6 cái đại cặp lồng cơm, vội vàng tiếp nhận đi 2 cái, nàng nói. Ngươi là đem hỗn độn quán bao sao? Đường Kiều cười khanh khách gật đầu. Đúng rồi, vị trí này khoảng cách bệnh viện rất gần, hai người cùng quải nhập bệnh viện đại môn. Đường Kiều hảo tâm, kia 2 hộp tiểu hỗn độn ngươi mang đi cấp Đoan Mộc Cảnh Dục đi, bằng không ngươi này thăm bệnh nhân cái gì cũng không đưa, không tốt a. Chu San San chần chờ. Kia hắn hội sẽ không cảm thấy là ta ái mộ hắn mới cho hắn mang bữa sáng. Nghĩ như vậy thập phần ác hàn, kiên quyết không cần. Đường Kiều nở nụ cười, nàng mang theo Chu San San dẫn đầu đi đến bản thân mẫu thân phòng bệnh. Đường Thái Thái sáng sớm đã rửa mặt tốt lắm, nhìn đến nữ nhi vào cửa vội vàng. Đại ca mau giúp A U tiếp một chút. Tuy rằng mướn 2 cái hộ công, nhưng là Thẩm Thanh vẫn là đại bộ phận thời gian đều ở bệnh viện, buổi tối cũng ở bên cạnh giúp đỡ chiếu cố. Kỳ thực Đường Thái Thái không có gì, nhưng là Thẩm Thanh vẫn còn là lo lắng muội muội. Chu San San lần đầu tiên gặp Đường Kiều cậu trong lòng run lên, này diện mạo. Loại này cao lớn khôi ngô đeo đao sẹo trung niên nam quả nhiên là nhất đại sát khí. Chu San San mồ hôi nhi tí tách quả thực muốn ngất đi. Đường Kiều chạy nhanh cứu lại bản thân tiểu cùng trường, nàng nói. Nương, cậu, các ngươi từ từ ăn, ta trước bồi San San đi thăm bệnh. Nàng hôm qua đã trước đó cùng Đường Thái Thái nói qua, Đường Thái Thái là hiểu được lập tức xua tay. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng xuất môn, Đường Kiều nắm Chu San San đi đến lầu 2. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Đoan Mộc Cảnh Dục lười biếng thanh âm truyền đến, Đường Kiều dẫn đầu đẩy ra cửa phòng. Đoan Mộc Cảnh Dục, ngươi tới làm gì? Hắn nuốt nước miếng, cảnh giác xem Đường Kiều. Đường Kiều mỉm cười hơi chút nhường, Chu San San vào cửa nhẹ giọng. Đoan Mộc đại ca, không thể không nói, hai người kia lắp bắp vẫn là rất xứng đôi. Đoan Mộc Cảnh Dục tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, càng khẩn trương nuốt một chút nước miếng, hắn cảm thấy trong cái phòng này không khí trở nên thập phần đè nén, nhéo chăn, đã lập tức lập hạ thời tiết, hắn không hiểu vậy mà cảm thấy lạnh. Đoan Mộc đại ca, ngươi thân thể thế nào? Chu San San khẩn trương không được. Đoan Mộc Cảnh Dục, ta, hoàn hảo. Đoan Mộc Cảnh Dục tuy rằng đáp ứng Chu San San lời nói, nhưng là tầm mắt lại lạc ở Đường Kiều trên người, trong mắt cũng không động, mang theo 10 phần cẩn thận. Chiếu hắn này biểu cảm, phảng phất Đường Kiều ngay sau đó liền muốn hóa thành yêu tinh một ngụm cắn đi lên, đưa hắn sinh nuốt vào phúc. Đường Kiều mang theo cười, khẽ gật đầu, cười khanh khách. Đoan Mộc đại ca, ngươi có muốn ăn hay không hoa quả? Ta giúp ngươi đi tẩy. Nàng xem đến trên bàn có chút hoa quả, Đường Kiều thẳng đi đến bên người hắn, Đoan Mộc Cảnh Dục thanh âm đều thẳng. Không ăn, ngươi tỏa. Nguyên lai có bao nhiêu tưởng đùa giỡn nàng, hiện tại còn có nhiều sợ hãi nàng. Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy Đường Kiều đặc sao chính là cái tinh phân xà tinh bệnh. Hắn cười khan một tiếng, Các ngươi tọa, Chu San San tò mò nhìn về phía Đường Kiều, lập tức lại xem Đoan Mộc Cảnh Dục, tuy rằng khẩn trương không được nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc, luôn có thể nhìn ra một điểm không đúng. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nhẹ giọng. Đoan Mộc đại ca, ngươi đại khái khi nào thì xuất viện nha? Đoan Mộc Cảnh Dục trả lời thập phần máy móc, đại khái lại có cái 10 ngày qua. Chu San San, kia Đoan Mộc đại ca khi nào thì hồi phương Bắc A, một vấn đề hỏi ra đến, cái thứ hai liền dễ dàng hơn. Đoan Mộc Cảnh Dục, ta ở bên cạnh đãi một đoạn thời gian. Đoan Mộc Cảnh Dục rốt cục đem ánh mắt theo Đường Kiều mắt thượng di trở về, hắn ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại đánh giá Chu San San, ghét bỏ. Làm sao ngươi như vậy xấu? Chu San San thở hốc vì kinh ngạc, trong lòng thật sự là hận không thể mắng tên hỗn đản này một câu, tuy rằng là bản thân sở làm cho người này chú ý, nhưng là bị người trước mặt mọi người ghét bỏ bộ dạng xấu tổng không là như vậy thoải mái. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục người này, thoạt nhìn rất khủng bố, nàng không dám nói thêm cái gì cúi đầu. Đường Kiều xem bọn họ hai cái, mang theo cười. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức lại cảm thấy răng đau, hắn phảng phất cảm thấy bản thân cả người răng nanh run lên, cân nhắc nửa ngày, mỉm cười. Nếu không các ngươi trở về đi, ta đây một đại nam nhân tóm lại cũng là không có phương tiện tiếp đón của các ngươi. Đoan Mộc Cảnh Dục hạ lệnh chụp khách Chu San San lập tức. Tốt lắm, Đoan Mộc đại ca hào hào nghỉ ngơi, ta ngày khác lại đến nhìn ngươi. Lập tức lôi kéo Đường Kiều xuất môn. Đường Kiều cười tùm tỉm đối với Đoan Mộc Cảnh Dục vẫy tay. Đoan Mộc Cảnh Dục vây nổi lên chăn, run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu cô nương ra cửa, Chu San San nghi hoặc hỏi. Đường Kiều, hắn thế nào kỳ dị a, các ngươi nhận thức sao? Nàng vụng trộm tảo Đường Kiều biểu cảm, mang theo chút thử. Đường Kiều gật đầu, tính nhận thức đi, ta đã thấy của hắn. Nhà cha ta trụ hắn bên phải, nhà chúng ta cái kia không biết xấu hổ Ngọc Di nương trụ hắn bên trái. Phỏng chừng a, hắn mỗi ngày xem diễn xem rất mắc nghiện. Đường Kiều sự tình trong nhà Chu San San cũng là nghe nói một chút, tuy rằng không biết càng nhiều, nhưng là cũng có thể đoán ra không ít. Nàng giữ chặt Đường Kiều thủ, nhẹ giọng, ngươi cũng đừng khổ sở, việc này nhi luôn gặp qua đi. Đường Kiều buồn bã bẹt bẹt miệng, cảm khái. Nam nhân nếu xuẩn đứng lên, thật sự là chịu bó tay. San San nha, ngươi không biết, nhà chúng ta cái kia khả hội trang, cả ngày trang ôn nhu trang nỉ non trang đáng thương. Cha ta đặc biệt ăn bộ này, tiểu cô nương quang minh chính đại ở trong hành lang làm mai cha nói bậy, thật sự là một điểm cũng bất giác ngượng ngùng. Chu San San đồng tình vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, nhẹ giọng. Nam nhân đều xuẩn, hai cái tuổi không lớn tiểu cô nương cứ như vậy đứng ở Đoan Mộc Cảnh Dục cửa nói nam nhân đều xuẩn. Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy bản thân gần đây đánh sâu vào có chút đại, không được, hắn đầu càng đau. Xem ra sắp tới là không ra được viện, hắn muốn kiểm tra một chút bản thân đầu. Đường Kiều đem Chu San San đưa đến dưới lầu, dẫn Chu San San mấy ngày nữa cùng dạo phố mua quần áo, xem Chu ra xe tiếp đi Chu San San, Đường Kiều thùng thùng lên lầu. Nói đến cũng khéo, Đoan Mộc Cảnh Dục đang muốn xuống lầu phơi nắng, liền nhìn đến Đường Kiều nghênh diện mà đến. Hắn đổi sắc mặt xấu hổ cười, ngay tại Đường Kiều cùng hắn sát bên người mà qua thời điểm, Đoan Mộc Cảnh Dục nghĩ, hỏi. Nhà ngươi nhiều chuyện như vậy, làm sao ngươi không nhường thất gia cho ngươi xử lý? Đường Kiều di một tiếng, nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Hàng này vì sao liền nhận định nàng là thất gia người đâu? Không có một chút trinh triệu đi. Đường Kiều nghiêng đầu nghĩ, hỏi nàng, ta vì sao muốn tìm hắn? Một câu nói nghẹn ở Đoan Mộc Cảnh Dục. Đoan Mộc Cảnh Dục lại nghĩ đến thất gia đến bệnh viện đều sẽ không nhìn Đường gia nhân, trong lòng lại nói, quả nhiên chẳng qua là cái tiểu ngoạn ý, đảm đương không nổi thật sự. Hắn tưởng nếu thất gia là chơi đùa, nhỏ như vậy biến thái có phải hay không giết người a, nga không đúng, là tiễn đoạn gốc rễ. Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy bản thân khố tiếp theo nhanh, hắn a một tiếng, ba bước cũng làm hai bước, vèo vèo lùi đi xuống lầu. Đường Kiều, Đoan Mộc gia cấp này ha sĩ kỳ phóng xuất thực không thành vấn đề sao? Đường Kiều lần này nhưng là không đi khí hồ như ngọc, ngược lại là trực tiếp lên lầu, còn chưa có vào cửa, vừa đúng nhìn đến Thẩm Thanh xuất ra. Thẩm Thanh thuận thế đóng cửa lại, ngồi ở hành lang ghế tựa, Đường Kiều mỉm cười ngồi đi qua. Cậu có chuyện muốn nói. Thẩm Thanh, nhân tìm được ta tìm một cái quen biết đã lâu, nhân là đáng tin. Thủ đoạn cũng lợi hại, sợ ngươi luôn luôn nhớ ở trong lòng, cho nên cùng ngươi nói một tiếng nhi. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, không có xương cốt mèo nhỏ giống nhau, nhẹ giọng. Ta hai ngày trước thích hợp đà thảo kinh xà một chút. Thẩm Thanh hoắc quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, hé miệng. Người đứa nhỏ này, Đường Kiều mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Như Ngọc người như thế đổ là không có như vậy khó đối phó, chỉ sợ nàng sau lưng có người. Cậu chẳng lẽ ta mỗi ngày đi qua ép buộc nàng là thật vì cho hà giận. Đường Kiều biểu cảm càng ý cười Doanh Nhiên, nàng nói. Ta để yên đến nàng cùng đường, nàng làm sao có thể lượng ra bản thân át chủ bài đâu. Nhưng là không an toàn, ngươi một cái tiểu cô nương, ta nơi nào yên tâm hả? Thẩm Thanh thật sâu thở dài, này tiểu nha đầu là cái gì cũng tốt, chính là làm việc có chút cấp tiến. Đều do Đường Chí Dong, đều do Hồ Như Ngọc, không có bọn họ A U kỳ thực chính là một cái đáng yêu đơn thuần tiểu cô nương A, hắn thâm hít sâu một hơi, hơi hơi nhíu mày. Ta sẽ tìm người bảo hộ ngươi. Đường Kiều gật đầu, tốt nhất, người nhà đầu kia lá gan làm sao lại lớn như vậy a? Hơn nữa thật nhiều thiên, người mới nói với ta. Chấm, Thẩm Thanh ngẫm lại liền không rét mà run, Đường Kiều vô tội hờn dỗi, hiện tại nói cũng không chậm nha. Mà cùng lúc đó, lầu 2 trong phòng bệnh, Hồ Như Ngọc xem nữ nhi Đường Hành, dặn dò nói. Nghe minh bạch sao, Đường Hành cắn môi, nương, ta biết đến, ta sẽ cẩn thận. Nghĩ đến có thể cấp Đường Kiều cái kia tiểu tiện nhân đẹp mắt, Đường Hành kích động có chút run run, cả người đều mang theo mơ hồ hưng phấn. Hồ Như Ngọc quét nữ nhi liếc mắt một cái, dặn dò. Ngươi cho ta banh ở, nếu là làm cho người ta nhìn ra hỏng rồi đại sự nhi ta khả không tha cho ngươi. Đường Hành lập tức, ta minh bạch, nàng rất nhanh rời đi bệnh viện, thậm chí không có đi xem liếc mắt một cái bản thân đồng dạng đang ở nằm viện phụ thân. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình tất nhiên vạn vô nhất thất, Hồ Như Ngọc cười lạnh, nắm chặt nắm tay nói. Ta xem lần này làm bất tử ngươi đáng chết nha đầu. Cách chương.